Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 125, phong tuyết biến đổi lớn. Ngô, vậy mà không phải trực tiếp tướng liền, còn thật là cẩn thận. Từ trong gương leo ra nam nhân không để ý trường hợp trầm ngâm nói. Mà nhìn thấy thánh nữ ngã oạt, kỵ sĩ, giáo sĩ nhóm rốt cục tỉnh ngộ lại. Ác ma, lấy thần danh nghĩa, ban thưởng tử hình ngươi. Quang minh chi chủ A, ta là ngài trung tâm người hầu. Mời, hạ cực hiếu kỳ nhìn xem những người này. Sau đó trực tiếp há miệng ra. Ngụm lớn vừa mở, chính là nhật nguyệt vô quang. Vô luận người cũng tốt, ánh sáng cũng tốt, kiến trúc cũng tốt, binh khí cũng tốt. Toàn bộ hướng về cái kia trương trong miệng lớn dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, hiện trường lại không vật sống. Điện đường cũng tốt, kỵ sĩ cũng tốt, thánh nữ cũng tốt, giáo sĩ cũng tốt, toàn đều biến thành hư vô. Cảm nhận được cái kia, vòng xoáy chính kẹp lấy mình eo. Hạ cực vặn vẹo uốn éo. Hai tay lần nữa đào ở vòng xoáy, biên giới. Thu hồi thân thể, về tới nguyên bản hắc ám trong không gian. Mà vòng xoáy, rất nhanh biến nhỏ. Sắp hóa thành hư vô. Hạ cực có chút không cam tâm. Ngón tay lần nữa bắt lấy bên kia duyên. Đi đến tra xét mấy lần. Mỗi một lần tận đều không giống nhau. Mà cuối cùng một lần. Thậm chí xuất hiện u ám yên tĩnh khái niệm lưu. Lưu như mưa. Từ trên trời giáng xuống. Mỗi một sợi bên trong. Đều mang lấp lóe. Hắn đào lấy vòng xoáy. Như tựa ở phía trước cửa sổ. Nhìn mưa to rơi xuống. Xa thức các loại điểm sáng nhỏ. Tùy theo mà rơi. Thoáng qua liền đã ở ngoài ngàn dặm. Hiển nhiên, một cái khác điểm trắng liền giấu ở cái này chút điểm sáng nhỏ bên trong. Chỉ hơn hết điểm sáng vô số. Căn bản vốn không khả năng điều tra rõ. Nếu là tùy tiện xông vào cái này không gian về sau loạn lưu. Cái kia lại là vô số năm du lịch. Phiêu đãng, đến lúc đó mất tọa độ. Tại cái này trong thế giới vô hạn. Muốn tìm đến Long Tàng Châu địa điểm. Sợ là muốn tìm bên trên một hồi. Nghĩ đến đây chỗ, hạ cực mới đình chỉ nhìn trộm. Tay lùi về, mà vòng xoáy chợt khép kín. Đã tìm không thấy, quên đi à, dù sao, hắn còn chưa chơi chán đâu. Với lại vô số tuế nguyệt bên trong, chưa hề có người nhà, hắn. Lần thứ nhất có cháu trai, cháu gái, hắn lại thế nào bỏ được rời đi. Lại mở mắt lúc. Trước mặt đã là phế tích bên trong Linh Nghiệp Thành, mà cái kia cự hán đã triệt để khô héo. Lưu lại một chương kỳ dị mặt nạ, tựa hồ là thi thể đốt sạch mà lưu lại xương khung. Này mặt nạ thuộc về 18 địa quân bên trong Hỏa Sơn địa quân. Hạ cực nhặt lên mặt nạ, nhìn một chút cái kia xương khung bên trên tinh mịn hoa văn. Cùng trống rỗng hốc mắt. Điều này hiển nhiên là thuộc về đồng tử đường một loại thân phận phân biệt. Đã như vậy, trong đầu của hắn hiện ra Mạnh Chân Nhân tóc trắng xóa bộ dáng. Cầm cái kia mặt nạ tay không khỏi giật giật, khóe miệng hiện ra thú vị cười. Cực bắc nơi, Phong Tuyết Sơn, bị khi địa thổ dân coi là thần sơn, mà thiết trí miếu thờ 39 tòa, mà ngày ngày tế bái. Nhưng lúc này, tiếng sấm vang rền. Đất rung núi chuyển, vừa nghênh đón bình minh các sơn dân chấn kinh, sợ hãi, phủ phục, mà thần minh tựa hồ là có cảm giác, mà bình ổn lại. Sau đó, một trận càng rung động kịch liệt, các sơn dân trong tai truyền đến gấp rút cự trống vang gỡ mìn minh. Mà có gan lớn người ngẩng đầu đi xem, đã thấy đến mấy vạn thất kỳ dị hắc mã từ đỉnh núi chạy xuống. Núi là Phong Tuyết Sơn đỉnh cao nhất. Bọn hắn xưng là tinh thần phong, ý vị thần bể nghệ thiên hạ, mà thường vui chỗ cao trầm tư, mà ngọn núi này chẳng biết lúc nào lại bị đen nghịt bao trùm. Đó là vạn mã bôn đằng, ngựa bỗng nhiên mở mắt, con người đỏ tươi, lộ ra quỷ khí âm trầm, như lấm ta lấm tấm đỏ xiết đai đen, bọc tại bén nhọn như kiếm phong bên trên, dần dần trượt xuống, cái kia đai đen càng trương càng mở. Hóa thành đỏ tươi điểm điểm đen kịt sợi tơ, vờn quanh tại tinh thần phong chung quanh, xoay tròn cấp tốc bắt đầu. Nói không rõ là sương mù vẫn là bụi đất, bắt đầu tràn ngập, đem cái này một khối khu vực bao phủ tại trong cơn mông lung. Các sơn dân lại ngẩng đầu nhìn, rõ ràng trước mặt còn có cái kia sương khói mông lung. Thế nhưng là tinh thần phong, khối khu vực này bọn hắn lại nhìn không thấy. Không chỉ có như thế, trong đầu liên quan tới ngọn núi này ký ức, cũng theo đó biến đến mức dị thường mơ hồ. Rõ ràng tiếng vó ngựa như lôi, nhưng là các sơn dân lại giống như rốt cuộc nghe không được. Mà mờ mịt đứng dậy, sờ cái đầu, các việc có liên quan công việc đi. Cùng thời khắc đó, dẫn theo mã sóc khôi ngô đại hán, cùng nắm vuốt cung đao cô gái quyến rũ chính cẩn thận địa lui lại. Bọn hắn từ địa ngục đến, một thân thực lực, quỷ dị khó lường, nhưng lúc này lại cùng trước mặt người rằng co lấy, đồng thời cẩn thận dị thương. Cái kia cao gầy ngọt ngào nữ tử khẽ mỉm cười, người vật vô hại, thế nhưng là nàng hai tay áo nâng lên, ở giữa giấu giếm sát cơ. Nàng đi lên phía trước một bước, đầu trâu mặt ngựa liền hướng hai bên tản ra, hình thành vây kín chi tư. Sau đó, hạ điềm liền dừng lại, sau này lui thêm bước nữa, rời đi cái này vây kín. Ba người giống như đây, không ngừng điều chỉnh chỗ đứng, nhưng không ai xuất thủ trước. Nguyên bản cho dù cùng hạo kiếp dung hợp, trọng thương kiếp chủ cũng chưa chắc có thể như thế nhanh chóng khôi phục. Nhưng là khuynh thành người tựa hồ là không thèm đếm xỉa. Nàng đem hết toàn lực tu bổ hạ điềm dầu hết đèn tắt thân thể. Đồng thời phi thường nhiệt tình tới chủ động dung hợp. Cho dù là nguyên bản hạ điềm mệnh định hạo kiếp hung đao sát diễn cũng chưa từng tích cực như. Vậy qua, thế là, một người một hạo kiếp, đều ở tuyệt địa hai vị. Phi thường ăn ý thành làm một thể. Nàng tú hoa châm, thật quỷ dị. Bạch hổ nhu thỉnh thoảng điều chỉnh tẩu vị, cung đao vậy chuyển động theo, thị giác vô hiệu, ngay cả cảm giác cũng có thể lừa gạt, căn bản là không có cách tránh. Đầu trâu ông thanh đường, hắn mã sóc bên trên lại có rất nhỏ mảnh lỗ, sắc trời rơi xuống, vậy mà có thể từ trong đó xuyên qua, bắn ra tại hoang dã trên mặt đất, như côn trùng loạn vũ, với lại, không cách nào cản, đầu trâu lại tăng thêm câu. Trên thân hai người đều có bị thương. Ông, một trận tiếng vang kỳ dị. Đầu trâu cùng mã diện liếc nhau. Trong con mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi. Chủ thượng đang triệu hoán bọn hắn trở về. Để bọn hắn quên đi tất cả. Nhanh đi về. Hai người mắt nhìn trước mặt hạ điềm. Thần sắc lộ ra không cam lòng. Nhưng rất nhanh. Trong đầu cái kia huyền diệu triệu hoán sứ cho hắn nhóm thân bất do kỳ. Thân hình không thể không cấp tốc lui lại. Trong cơn mông lung, lần nữa chạy tới hai thớt đen như mực xấu mã. Mặt ngựa thật dài, như là bị đè ép bình thường. Nhưng lại nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể gặp cái hình dạng. Hạ điềm gặp hai người lui lại. Lại cũng chưa từng động đuổi theo chi tâm. Dù sao nàng vậy yêu cầu thời gian đến ổn định trạng thái. Như vậy, đi tìm kiếm mình hài tử A. Về phần tiểu cực. Nàng trong lúc nhất thời trầm mặc lại, trầm mặc là bởi vì không biết làm sao, nàng luôn luôn sát phạt quả đoán, cho dù là tuyệt địa, chỗ chết, vậy từ không dễ dàng từ bỏ, chỉ là lần này, nàng lại trầm mặc cúi thấp đầu xuống, trong đầu hiện lên giả tưởng bên trong, tiểu cực khiêng đao, độc thân tiến vào ngân nguyệt cổ thành, sau đó dẫn phát hạo nhiên chính khí. Trừ khử trong cơ thể mình, hung đao sát diễn. Nhưng hắn làm thế nào vậy không hội đối với mình xuất đao. Lại về sau, mình thức tỉnh đến, đã tại Linh Nghiệp Thành bên trong. Người khác lời nói lạnh nhạt, tin đồn, nàng nghe được cũng không ít. Đã mất đi lực lượng, nàng cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, chỉ có thể hơi cười. Thậm chí bị thế lực nhỏ đến, mời. Cũng chỉ có thể tiếp nhận, mà không cách nào cự tuyệt. Dù là đi bồi tửu, dù là xuất gia phủ bụi bàn trang điểm, dốc lòng cách ăn mặc, nàng đều chỉ có thể cười. Nàng là cái phế vật, là tiểu cực gánh vác, bởi vì, hắn là đại hiệp, mà mình, lại chú nhất định phải trở thành cái này tai họa giang hồ hạo kiếp. Trong lòng đột nhiên không hiểu có chút chua xót, trong thoáng chốc suy nghĩ lật qua lật lại, hạ điểm yên lặng nhìn xem không có cuối cùng hoang dã. Màu đen phía trên, chính là ánh bình minh đầy trời. Tựa hồ hết thảy lại nặng tới đâu. Nàng ngẩng đầu, im ắng thở dài. Mình lại lần nữa thu được hạo kiếp. Đồng thời cái này hạo kiếp tựa hồ nuôi điểm hấp thu rất đủ. Với lại cùng mình rất là ăn ý. Như vậy ngươi có phải hay không còn phải lại tiêu diệt ta một lần đâu? Ta thân ái đệ đệ a. Nàng như băng điêu đứng nửa ngày. Lại cảm giác qua mấy cái thế kỷ dài răng rạc. Vô số suy nghĩ trong đầu giao phong. Chém giết. Cuối cùng. Hóa thành một câu. Gặp nhau. Không bằng không thấy a. Đã quyết ý. Hạ Điềm hít một hơi thật sâu. Con mắt lần nữa sáng lên. Bên môi mang tới tiếu dung. Như vậy. Đi đón hài tử của ta a. Hy vọng Tiểu Hương Nhi. Tiểu Nguyệt Nhi mang theo bọn hắn bình yên vô sự. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.